Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. 6. Mặt sau Thích Yến tự nhiên cũng không dám dở trò, ngoan ngoãn trị liệu Sở Tệ Phong. Miễn cho nàng đã chết, lúc sau toàn đoàn oán trách chính mình. Boss có cái ba cái đại chiêu, phân biệt sẽ ở bị xóa sạch 30%, 60% cùng 90% khí huyết thời điểm sử dụng. Cái thứ nhất đại chiêu rơi xuống thời điểm, Diệp tự tay mắt lanh lẹ dùng xương long cắn nuốt, làm boss kỹ năng tốc độ giảm bớt. Vì thế từ trên trời giáng xuống công kích liền từ phía trước 2 lần tốc biến trở về 1 lần tốc. Tránh né lên phương tiện rất nhiều. Sở Tệ Phong tự nhiên không cần phải nói. Này đều tránh không khỏi liền không cần lăn lộn. Đạo tặc cùng cung tiễn thủ tốc độ mau. Trốn đi cũng không phải thực cố sức. Diệp tự bởi vì chạm đến ra. Nhanh như chớp chạy ra boss công kích phạm vi. Chỉ có Thích Yến tương đối xui xẻo. Dẫm đến chính mình lan váy. Té ngã một cái. Không chạy ra đi. Đã bị kỹ năng tạp đã chết. Diệp tự tinh tường thấy trên người nàng vừa mới chợt lóe mà qua hôi khí. Lặng lẽ hỏi Sở Tệ Phong sao lại thế này. Sở Tệ Phong nói này phỏng chừng là nguyên rùa thần điện đạo cụ mang thêm cái thứ hai tác dụng phụ. Trừ bỏ nguyên rùa ở ngoài. Còn có cái vận đen bắp, Diệp tự, ngoặc kép, nguyên rùa thần điện quả nhiên không phụ nó đỉnh đỉnh đại danh đâu. Như vậy Thích Yến lăn lộn lâu như vậy mới bắt được hai cái đạo cụ nguyên nhân cũng ra tới. Vận khí không tốt, bị quân bài biến thành phi tù. Thích Yến ở góc sống lại pháp trận sống lại. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì kỹ năng còn không có kết thúc, không dám từ trận pháp ra tới. Vẫn luôn chờ đến boss đại chiêu phóng xong rồi. Nàng mới chạy ra, tiếp tục cho đại gia thêm huyết. Dù sao cũng là cái hủ hóa boss, đại chiêu cũng cùng ăn mòn có điểm quan hệ. Vừa mới rơi xuống công kích chính là từng giọt mang theo ăn mòn hiệu quả huyết vũ. Bị tích đến trên người vẫn là man đau. Ăn mòn cảm giác đau mặc dù hạ thấp 10%, cũng không hảo đi nơi nào. Thích Yến lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình trên người bị hạt mưa tích quá mấy cái địa phương. Sắc mặt càng khó nhìn, giống nhau mỏng huyết mục sư hai giọt huyết là có thể đưa nàng hồi phục sống điểm. Cố tình Thích Yến cấp chính mình hướng huyết lượng càng thêm điểm, làm cho huyết so người bình thường hậu. Vì thế hai giọt không làm chết nàng, nàng ngạnh sinh sinh bị tích 4-5 hạ, cũng là thảm không được. Dùng xong đại chiêu sau, boss tiến vào lười nhác trạng thái, công kích tần suất giảm xuống một nửa. Cái này trạng thái liên tục 2 phút. Bọn họ nắm chặt thời gian nhân cơ hội nhiều xóa sạch một chút khí huyết. Thực mau, lần thứ hai đại chiêu cũng tới. Thích Yến ở đại chiêu ngay từ đầu liền ra bên ngoài chạy. Căn bản bất chấp cho người ta thêm huyết. Kết quả chờ nàng chạy ra kỹ năng vòng quay đầu nhìn lại. Những người khác đều ở bình tĩnh mà đỉnh đại chiêu tiếp tục công kích. Chỉ có nàng ngốc bức giống nhau mà chạy ra đi. Thích Yến, ngoặc kép, các ngươi như thế nào không né công kích à? Lý Trạm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi không thấy hệ thống nhắc nhở sao? A, Thích Yến chạy nhanh mở ra hệ thống nhắc nhở. Đinh, boss phát động kỹ năng hủ hóa. Bị kỹ năng đánh trúng một lần tắc tổn thất 5% khí huyết. Bởi vì xương long cắn nuốt, hủ hóa công kích khoảng cách tương đối trường. Một lần rớt 5% huyết còn có thể tiếp thu. Cũng không chí mạng, cho nên bọn họ dứt khoát không né. Nhanh hơn tốc độ công kích. Kết quả mục sư chạy, không ai cho bọn hắn thêm huyết, ngươi còn thất thần làm gì, mau trở lại cho chúng ta thêm huyết a. Liền Trịnh Tuấn Lương đều nhìn không được, cái này kỹ năng có thể ngạnh kháng, ngươi chạy nhanh trở về. Thích Yến trên mặt tím tím xanh xanh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đã trở lại, bất quá nàng không có trí lực thêm chút, thêm huyết lượng không phải thực đủ xê monster cho nên nửa đường chạy về tới lúc sau. Phát hiện thêm huyết thập phần cố hết sức, một đường vội vàng cấp thừa nhận thương tổn 4 người thêm huyết. Đã quên chính mình huyết cũng ở chậm rãi bị mài đi. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, lại đã chết. Bất quá lúc này boss kỹ năng cũng kết thúc. Đại gia tạm thời không có nguy hiểm, chỉ làm Thích Yến sống lại liền chạy nhanh lại đây. Thích Yến ủy khuất không được, theo đạo lý giảng không phải hẳn là hào hảo bảo hộ mục sư sao? Vì cái gì đoàn đội liền mục sư vẫn luôn ở chết? Nhưng nàng tốt xấu không đem lời này nói ra. Nếu không phỏng chừng chỉ có thể được đến một câu, ai làm ngươi đồ ăn, đánh giá. Cái này boss đánh đến hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc chỉ là mới vừa bắt đầu gặp phải boss, sẽ không quá lợi hại. Cuối cùng một lần đại chiêu, trừ bỏ Sở Tệ Phong những người khác đều bị giết chết một lần. Lúc sau liền không lại ra quá trạng huống. Boss bị hoàn toàn giết chết. Diệp Tử lén lút đoạt cuối cùng một kích. Quả nhiên bạo không ít đồ vật ra tới. Ước chừng 5 cái đạo cụ. Làm không ở cái này trong không gian thấy đạo cụ mọi người vừa lòng không thôi. Lúc này đây 5 cái đạo cụ. Lại ra một cái mục sư kỹ năng. Là quần thể trị liệu. Thích Yến trị liệu áp lực cuối cùng rơi chậm lại một ít. Nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Dư lại đạo cụ đại gia chia cắt. Sau đó đi trước thứ 7 cái không gian. Thứ 7 cái không gian là cái âm trầm hắc ám hẹp dài huyệt động. Thích Yến nhìn đến nơi này liền sắc mặt trắng nhợt. Này rất giống phim trường kinh dị cảnh. Sở Tệ Phong nhưng thật ra hứng thú bừng bừng mà khắp nơi đánh giá. Nơi này là con nhện động vẫn là cái gì? Chẳng lẽ có quỷ? Diệp Tự sắc mặt biến đổi. Quỷ liền thôi bỏ đi. Mặt khác hai cái nam sinh viên đến so Diệp Tự bình tĩnh. Rốt cuộc gặp qua quỷ nhiều đi. Hơn nữa bọn họ hai cái giống như không phải rất sợ quỷ. Vì thế trong đội ngũ chỉ có Diệp Tự cùng Thích Yến là sợ quỷ. Thích Yến nhìn Diệp Tự, càng thêm cảm thấy người này tuột mắt. Này khủng bố trốn sát người chơi đều là cái gì thần tiên? Cư nhiên không sợ quỷ. Này, vẫn là người sao? Đang ở đại gia thảo luận khi, một cái sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Mọi người lập tức cảnh giác. Nhưng cái gì cũng chưa phát hiện. Cái gì tới, không biết a. Sở Tệ Phong minh duệ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Thích Yến phía trên, lên đỉnh đầu, Diệp Tự phản ứng bay nhanh, lập tức lẻn đến ly Thích Yến xa nhất Sở Tệ Phong bên người. Tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn lại, Thích Yến cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng không có Diệp Tự cái kia phản ứng lực. Phản ứng đầu tiên là chính mình ngẩng đầu hướng lên trên xe monster này vừa thấy không quan trọng. Thiếu chút nữa không đem nàng dọa ngất xỉu đi. Chỉ thấy một con mặt quỷ rũ xuống tới. Cùng nàng cơ hồ mặt dán mặt. Mặt quỷ thân thể chỉ có một đoàn tóc. Chặt chẽ bái ở đỉnh trên vách tường. A a a a. Thích Yến trực tiếp bị dọa đến nằm liệt ngồi dưới đất. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Mặt khác hai cái nam sinh mặc dù là sớm có chuẩn bị. Cũng bị chấn đến sừng sốt. Tuy rằng bọn họ không phải rất sợ quỷ. Nhưng là tiếp xúc gần gũi nói, vẫn là sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa đến. Chuẩn bị công kích, Sở Tệ Phong quát lạnh một tiếng. Mục sư trông cậy vào không thượng, chính chúng ta đến đây đi. Nói vọt đi lên, nhất kiếm chặt đứt này mặt quỷ đầu tóc. Không biết là kiếm quá sắc bén vẫn là mặt quỷ thực lực quá yếu. Liền như vậy cùng tóc thoát ly, rơi xuống ở trên mặt đất. Sở Tệ Phong lập tức nâng kiếm chiều tiếp theo thứ. Đem mặt quỷ chọc nát, phía trên đầu tóc mấp máy một chút, lưu trở về đỉnh khe hở, không thấy, phỏng chừng không chết, chỉ là bị đánh lui, đỉnh đầu hẳn là có động hoặc là khe hở, Sở Tệ Phong nói. Mặt quỷ sẽ từ bên trong ra tới, đem mặt quỷ thứ nát chúng nó liền sẽ lùi về đi, Diệp Tự cũng gật gật đầu. Nơi này giống như không có gì nguy hiểm, chính là thuần túy dọa người, an toàn đi đến cuối lúc sau. Liền có thể rời đi, xác thật không có nguy hiểm. Mặt quỷ cũng không công kích người. Chính là mặt dán mặt hù dọa ngươi một chút mà thôi. Diệp Tự suy đoán nếu bọn họ không đem mặt quỷ vỡ vụn. Rất có thể đi đến mặt sau sẽ có một đống mặt quỷ tóc đoàn đi theo bọn họ di động. Đương nhiên cũng có khả năng mặt quỷ không thể rời đi chính mình chỗ đó. Diệp Tự lo lắng mà nhìn thoáng qua chung quanh. Nếu không chỉ là đỉnh đầu có cái khe nói. Mẹ ra, Diệp Tự mắt sắc thấy bên trái có một cái khe trèo ra từng sợi đầu tóc. Bên này, Diệp Tự vội vàng chỉ bên trái. Từ bên trái tới, Sở Tệ Phong phản ứng cực nhanh. Nhất kiếm chọc qua đi. Mặt quỷ mới từ khe hở bài trừ tới. Đã bị Sở Tệ Phong chọc nhất kiếm. Trên mặt quỷ dị tươi cười tức khắc cương. Nó phát ra anh đáng thương thanh âm. Nhanh chóng lùi về khe hở. Ở đây mọi người. Ngoặc kép, phúc, Diệp Tự phảng phất thấy mặt quỷ lùi về đi khi, đối hắn đầu tới một sợi ai oán tầm mắt, tất cả mọi người đều là người một nhà, vì sao phải cho nhau thương tổn đâu, Dư lại hai cái vây xem quần chúng đều cảm thấy rất thú vị. Chỉ có Thích Yến lấy xem quái vật ánh mắt xem sợ Tệ Phong. Thật sự vô pháp lý giải một nữ hài tử vì cái gì không sợ quỷ. Kỳ thật hệ thống đối nàng như vậy ngoại lai thức tỉnh giả vẫn là tương đối chiếu cố. Ngay từ đầu sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc một ít khủng bố nguyên tố nhiều thế giới. Cho nên nàng mới có thể đi vào loại này võng du loại phó bản. Mà không phải trực tiếp đi cái quỷ gì phòng phó bản. Hệ thống cũng sợ bọn họ dọa mắc lỗi tới. Khiến cho ngoại giao tranh cãi. Bởi vậy, Thích Yến đến nay gặp được quá nhất khủng bố cảnh tượng. Chính là cái này phó bản một ít khủng bố chạm kiểm soát. Nàng run bần bật mà dính Diệp Tự. Xé đều xé không xuống dưới. Gần nhất Diệp Tự là cái viễn trình. Không cần tiếp xúc gần gũi thứ đồ kia. Thứ hai Diệp Tự đối nàng thái độ không tồi. Nàng tương đối tin cậy Diệp Tự. Tuy rằng Diệp Tự không phải rất muốn cùng nàng dính ở bên nhau. Sở Tệ Phong vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt cổ vũ Diệp Tự. Diệp Tự tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Sắc mặt biến đổi. Bắt đầu hoài nghi chính mình cùng cái này ác thú vị đại lão tổ đội có phải hay không cái sai lầm. Lựa chọn. Sở Tệ Phong muốn cho hắn cố ý dựa vào khe hở đi. Sau đó ra tới cái mặt quỷ đem Thích Yến dọa chạy. Tuy rằng bởi vì phía trước mặt quỷ ai oán tầm mắt làm Diệp Tự đối chúng nó sợ hãi rơi chậm lại. Không ít, nhưng này không đại biểu Diệp Tự vui cùng chúng nó tới gần được không? Bất quá Diệp Tự cũng không nghĩ tiếp tục cùng Thích Yến đương liên thể anh. Cho nên cắn chặt răng, đồng ý cái này phương án. Thích Yến vận đen bắp vẫn là có điểm dùng. Diệp Tự cũng chưa làm cái gì, chỉ là hơi chút tới gần một ít khe hở, lập tức là có thể từ khe hở dẫn ra một con mặt quỷ tới. Ngay từ đầu Thích Yến vẫn là bị dọa đến càng thêm ôm chặt Diệp Tự cánh tay. Đương thấy Diệp Tự cư nhiên dám chủ động vươn pháp trượng đi chùy mặt quỷ khi, liền sợ tới mức buông tay chạy. Diệp Tự cũng nhẹ nhàng thở ra, làm bộ làm tịch mà chùy chùy. Trên thực tế là hơi hơi dùng sức đem mặt quỷ đẩy trở về khe hở. Mặt quỷ cũng thông minh, không có tiếp tục nháo chuyện xấu. Theo Diệp Tự lực đạo liền lùi về đi. Phía trước Thích Yến không đi thời điểm, chúng nó có đôi khi sẽ nghịch ngợm một chút. Cố ý cuốn lấy Diệp Tự pháp trượng. Diệp Tự liền làm ra mạo hiểm bộ dáng. Ra bên ngoài rút, cùng mặt quỷ chơi kéo co. Không bao lâu Diệp Tự liền phát hiện. Này đó mặt quỷ kỳ thật là tiểu hài tử tính tình. Nó sẽ cảm thấy kéo co thực hảo chơi. Cố ý đem ngươi triền lên. Sau đó xem ngươi ra bên ngoài tránh thoát. Ngươi dùng sức ra bên ngoài nó liền dùng lực đem ngươi hướng trong kéo. Ngươi đình nó liền đình. Đặc biệt nghịch ngợm mà ni Diệp Tự thật sự không có biện pháp. Bị bọn họ cuốn lấy bất đắc dĩ. Đành phải duỗi tay ấn mặt quỷ đem chúng nó đẩy trở về. Giống nhau bị đè lại mặt chúng nó liền ngoan. Sẽ không lại tiếp tục phản kháng. Sở Tệ Phong bên kia liền rất hung tàn. Giống nhau nhất kiếm chọc toái. Làm cho mặt quỷ đều không yêu đi tìm nàng chơi. Tiếp theo Diệp Tự bọn họ ba cái nam sinh liền thành mặt quỷ trung thực bạn chơi cùng. Tuy rằng Diệp Tự là cảm thấy hùng hài tử quá làm âm ý. Mặt khác hai cái là cảm thấy này quỷ quá dọa người. Nhất thảm phải kể tới Thích Yến. Những cái đó mặt quỷ cùng đánh chuột đất giống nhau. Thích Yến chạy đến nơi nào nó liền từ cái nào phùng toản một cái ra tới. Vì thế Thích Yến liền bắt đầu mãn chàng chạy loạn. Sợ chính mình bị tóc cuốn lấy. Sở Tệ Phong dứt khoát ôm cánh tay đứng ở trong thông đạo gian. Nhìn Diệp Tự một bên đi phía trước đi. Một bên một tay một cái mà đem lục tục toát ra tới mặt quỷ hướng trong đẩy. Đối diện là hai cái bị cuốn lấy một bước khó đi nam người chơi. Trung gian là bị dọa đến không ngừng đi phía trước thoán Thích Yến. Quần ba loạn vũ hình ảnh. Còn rất có hỉ cả money Diệp Tự đồng tình mà nhìn thoáng qua Thích Yến. Mặt quỷ như vậy thích đậu nàng. Khẳng định là bởi vì chỉ có nàng sợ nhất quỷ. Hù dọa lên phản ứng tốt nhất chơi. Nàng nếu là bình tĩnh một chút. Phỏng chừng liền sẽ không thảm như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Mặt quỷ, khai NPC hình thức thời điểm, gọi người ta tiểu điểm điểm, khai người chơi hình thức liền lập tức trở mặt không biết người. Anh, Diệp Diệp, không có việc gì thiếu xem điểm lung tung rối loạn điện ảnh. Mặt quỷ, tốt thúc thúc, ta thực ngoan. Ngoan ngoãn lùi về đi. Hết chương.